Chủ nhất định đi ra ngoài tìm kiếm hồn, Bạch Tiểu Thuần cũng an bài ba phân thân đi tìm oan hồn, thậm chí trực tiếp tiến vào rừng nhiệt đới bắt. Tu vi phân thân giống hệt bản tôn, lại cầm tụ hồn đan, sử dụng còn tiện lợi hơn cả chủ nhất tình nhiều. Ba phân thân nhanh chóng quay về. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc rất lâu, phân tích nguyên nhân thất bại, sau đó lại luyện chế. Một lần, hai lần, ba lần. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. Bạch Tiểu Thuần luyện thập sắc hỏa hơn 10 lần, nhưng lại không có lần nào luyện thập nhất sắc hỏa thành công. Càng như vậy thì Bạch Tiểu Thuần lại càng thẹn quá hóa giận. Đôi mắt đỏ rực, tràn ngập tơ máu, tóc tai bù xù. Hắn làm ra nhiều cử chỉ điên cuồng, điên cuồng tìm kiếm nguyên nhân thất bại, lại tiến hành sửa lại. Đến cuối cùng, cách điều chế thập nhất sắc hỏa đều bị Bạch Tiểu Thuần cải biến không ít. Trong quá trình cải biến, hắn luyện chế không thành công lần nào. Giống như thập sắc hỏa và thập nhất sắc hỏa chính là một bình cảnh. Chẳng những cách điều chế cần cải biến, thậm chí khống chế với thập nhất sắc hỏa cũng là mấu chốt. Thời gian từng ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần không ngừng luyện hỏa. Bạch Tiểu Thuần đang luyện hỏa, đột nhiên vào lúc này, cách sơn cốc không xa có bóng dáng Chu Nhất Tình tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, thậm chí hắn còn phun ra máu tươi. Hắn mang theo bi phẫn gào thét chạy trở về hang động. Sau lưng hắn có hơn 100 thổ dân đang đuổi giết hắn. Các người khinh người quá đáng rồi. Chu Nhất Tình giống to lên, đáy lòng quán biệt khuất. Bạch Tiểu Thuần yêu cầu hắn bắt 10 vạn oan hồn, tu vi quán bị phong ấn, lúc ra ngoài tìm kiếm không tìm được nhiều. Bây giờ tu vi bị phong ấn còn có nửa thành, tuy hắn có tu vi kết đan hậu kỳ nhưng thân thể có thường thế, chỉ có thể phát huy ra lực lượng trúc cơ sơ kỳ. Hắn cũng không phải không muốn thời dịp bỏ chạy. Hắn lại phát hiện sau khi rời khỏi Bạch Tiểu Thuần phạm vi nhất định thì cấm chế trong người bộc phát, dọa hắn quay đầu trở về, đáy lòng thầm nguyên rủa Bạch Tiểu Thuần. Điều này thì cũng bỏ đi, trên đường đi có kẻ không hảo ý nhìn hắn chằm chằm, lúc phát hiện không ổn hắn bỏ chạy thật nhanh, không ngờ lại bị đám thổ dân ngăn cản. Tuy bị hắn một đường chém giết nhưng thổ dân xuất hiện càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng 4 phương 8 hướng đều có thổ dân săn giết hắn, mà bản thân mình đã biến thành con mồi của người ta. Trong lúc nguy cơ, Chu Nhất Tình chỉ có thể thi triển bí thuật không tiếc tiêu hao sinh mệnh lao ra. Đám thổ dân nhìn thấy hắn thi triển bí thuật lại hưng phấn liều mạng truy kích. Nội tâm Chu Nhất Tình biệt khuất đến mức tận cùng. Nếu tu vi hắn không bị phong ấn, lúc gặp đám thổ dân trúc cơ này sẽ không bỏ qua tên nào, thậm chí chọc giận hắn, hắn có thể san bằng cả bộ lạc. Trước mắt hồn lực bị phong ấn, quá nhiều pháp thuật không thể sử dụng. Vừa nghĩ tới mình bị đám thổ dân đuổi giết, hắn ủy khuất nước mắt chảy ra ngoài. Hắn biết rõ nếu chạy không kịp hắn sẽ chết. Ta là luyện hồn sư tam phẩm, các ngươi dám truy kích ta? Chu Nhất Tình giống lên thề lương, giọng nói quanh quẩn hư vô. Sau lưng hắn có 2 pháp thuật hồn đao bay tới, nổ tung gần người Chu Nhất Tình. Lực trùng kích làm cho Chu Nhất Tình phụt máu tươi. Hắn lảo đảo tiếp tục chạy trốn. Sau đó, trên 100 thổ dân mở to mắt rồi truy kích nhanh hơn. Còn có cả hai hồn tu dùng ánh mắt tham lam nhìn hắn, nhìn Chu Nhất Tình giống như là nhìn trí bảo đang di động vậy. Sau khi nghe Chu Nhất Tình tự xưng là luyện hồn sư tam phẩm, sắc mặt 2 người biến hóa thật nhanh, ngay cả đám thổ dân xung quanh cũng sợ hãi. Luyện hồn sư, hồn được chấn động trên người hắn yếu ớt cực điểm, không cách nào phán đoán thân phận của hắn. Nếu thực là luyện hồn sư thì cũng bỏ đi, chắc hắn có thường thế ở trên người. Tu vi hắn không phải là trúc cơ mà là kết đan, một khi thường thế hắn khôi phục, chúng ta làm ra chuyện giết người đoạt bảo, thậm chí có thể gây ra đại họa. Vào lúc những thổ dân trần chờ, 2 hồn tu nhìn nhau, sau đó cắn răng và lên tiếng. Người nói mình là luyện hồn sư tam phẩm, người xuất ra 1 đám thất sắc hỏa, chúng ta sẽ tin đường, lập tức xin lỗi luyện hồn sư đại nhân, cũng sẽ xin nhận tội. Chu Nhất Tình nghe vậy thì càng buồn bực. Hắn hiện giờ không có thất sắc hỏa, thậm chí bởi vì tu vi phòng bế nên không có khả năng luyện hỏa. Không biết chứng minh thân phận của mình như thế nào, chỉ có thể giống to lên thúc giục bí pháp bỏ chạy.

Các bạn vừa nghe xong tập số 138 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Nếu mà mình đọc vẫn còn vấp thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhé. Bởi vì nếu mà ngồi liền và đọc liền liên tục như thế này thì nói chung không vấp thì hơi khó. Anh em hết sức thông cảm và nghe chuyện. Cảm ơn các bạn.